Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, còn chờ cứu viện, Bình Yên nuốt xuống trong miệng lòng đỏ trứng phái, đột nhiên có chút châm chọc nhìn Hồ Trinh, hừ một câu, dù sao ta ngang nhau đãi cứu viện không báo cái gì hy vọng, muốn cứu viện đã sớm đã tới. Hơn nữa liền tính là có thể cứu chữa viện. Hiện tại di động tín hiệu đều không có. Như thế nào đem nhà này bệnh viện? Còn có chúng ta mấy cái người sống tin tức gửi đi ra ngoài. Tuy rằng nàng ở sâu trong nội tâm, cũng đối nàng chồng trước ôm có một tia ảo tưởng. Hy vọng chiến luyện có thể niệm cái gì cũ tình. Có một ngày có thể chân đạp bảy màu tường vân, tới cứu nàng, nhưng là này hiện thực sao? Dùng Bình Yên kia cũng không như thế nào thông minh đầu ngẫm lại. Liền biết một chút đều không hiện thực. Cái này, Hồ Trinh trên mặt, có một chút hoảng hốt. Nàng nhìn Bình Yên, hiển nhiên bị Bình Yên dăm ba câu cấp thuyết phục. Vậy ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên là đến làm ra đi quyết định. Ngươi xem chúng ta hiện tại tìm ra đồ ăn càng ngày càng ít, thực mau liền phải không có đồ vật ăn, phải đi ra ngoài tìm đồ vật ăn. Bình Yên hai ba khẩu đem trong tay lòng đỏ trứng phái cấp nhét vào miệng ăn luôn, ngồi dậy tới đối Hồ Trinh khoa tay múa chân nói, ta sẽ ngừng ở tầng hầm ngầm, còn có một mãn dương du. Chỉ cần chúng ta có thể mang theo hài tử tiến vào đến tầng hầm ngầm, ta là có thể lao ra đi. Không đến vạn bất đắc dĩ, Bình Yên căn bản là không nghĩ ra bệnh viện. Bởi vì nàng hiện tại đối bên ngoài trạng huống hoàn toàn không biết gì cả. Tại đây ra bệnh viện, nàng tốt xấu quen cửa quen nẻo. Có thể mượn dùng địa lý ưu thế sát tang thi, còn có giường ngủ, có chăn cái, không cần gió táp mưa xa ăn ngủ ngoài trời. 069 chương muốn lao ra đi lầu 4-5 tầng tang thi bị Bình Yên rửa sạch cái sạch sẽ. Giả lấy thời gian, chậm rãi rửa sạch đi xuống. Nói không chừng chỉnh đống bệnh viện tang thi đều có thể bị Bình Yên rửa sạch sẽ. Nhưng các nàng không thể chế tạo đồ ăn, cũng không thể dùng ma pháp biến hóa ra đồ ăn tới. Nếu tại đây ra bệnh viện trụ cả đời, là phi thường không hiện thực một sự kiện, mà tang thi ở tiến hóa. Tuy rằng Bình Yên cũng không biết đi ra ngoài lúc sau, nàng có thể đi nơi nào, nhưng thừa dịp tang thi còn dễ dàng đối phó thời điểm, lao ra đi tìm một cái sống yên ổn đặt chân địa phương là tất nhiên xu thế. Không đi ra ngoài quá, các nàng cũng vĩnh viễn không biết bên ngoài thế giới có phải hay không so nhà này bệnh viện bên trong càng tốt. Không chuẩn liền ở mấy cái quảng trường ở ngoài, đó là bình thường nhân loại xã hội đâu. Muốn lao ra đi, không phải Bình Yên đối chính mình có tin tưởng, mà là nàng đối nàng xe có tin tưởng. Ở mua xe này thời điểm, nàng chồng trước là dựa theo hắn làm một người thần bí quân nhân ánh mắt tới mua. Đến kiên cố, đến dùng bền, đến đại, đến chịu được đâm, chạy cái cao tốc, qua cái vùng núi gì đó, kia đều có thể hâu trụ, cũng không biết lúc trước. Chiến luyện làm gì muốn mua tốt như vậy xe, mua trở về lại không khai. Người khác ở Đại Tây Bắc căn bản khai không được này xe, cũng chỉ có đặt ở gara mốc meo. Bình Yên cũng không thích khai lớn như vậy xe, háo du không nói, còn đen gì một chút đều không xinh đẹp. Nhất quan trọng là này xe quá lớn, thật lớn một con. Một chiếc xe chỉ sợ đến chiếm toàn bộ xe vị, cho nên khai ra đi một chút đều không có phương tiện. Tổng sợ sẽ quát đến người khác xe, chỉ là ngẫu nhiên nghe đối diện hàng xóm nói, Nàng chồng trước mua này xe có thể chống đạn gì đó. Một cái bình thường quân nhân mua chiếc chống đạn xe, đây là muốn làm sao? Ở bộ đội chọc đào hoa, sợ suốt ngũ trở về bị tình phụ đuổi giết sao? Bình yên vô số lần tại nội tâm, trộm phun tào chính mình chồng trước cái loại này loại không phù hợp người bình thường logic hành vi. Cho nên lần này nếu không phải nàng nửa đêm bắt đầu đau từng cơn, một chốc cũng đánh không đến xe, Bình Yên tuyệt đối sẽ không đem này chiếc chống đạn xe khai ra tới. Hiện tại tới xem, nhưng thật ra cũng phương tiện nàng, chỉ cần nàng có thể thu thập đến cũng đủ vật tư. Mang theo oa oa đến ngầm gara đi, lên xe, nàng là có thể lao ra đi. Chống đạn xe cũng không phải là cái. Mép giường Hồ Trinh rũ mục suy tư một trận nhi, bị Bình Yên thuyết phục, gật đầu, hỏi, kia hảo, ta đây hiện tại nên làm cái gì? Ngươi muốn ta giúp ngươi làm chút cái gì? Giúp ta đem những cái đó hoa hoa thảo thảo từ 5 tầng dọn xuống dưới. Lầu 4 nơi nơi đều là tử thi. Không khí quá không hảo, Bình Yên nằm trở về trên giường. Nghiêng đầu hướng Hồ Trinh cười, dọn xong rồi hoa, hoa thảo thảo sau. Đem lầu 4 tử thi cũng toàn ném đến phía bên ngoài cửa sổ đi thôi. Ta muốn rửa sạch một chút lầu 3. Mặt khác, Oa Oa cùng A Văn, có phải hay không muốn ăn chút nhi dầu cá? Ta xem những cái đó trên tường tuyên truyền đơn, nói ra sinh đệ 20 thiên nên bổ sung dầu cá cấp hài tử, kỳ thật ân toàn thang lầu tang thi rất ít. Bình Yên cũng không nhất định phải trực tiếp giết sạch lầu 3 tang thi, lại giết đến lầu 2 lầu 1, sau đó đến tầng hầm ngầm đi. Nàng có thể đi ân toàn thang lầu đến tầng hầm ngầm đi. Nàng chỉ là cảm thấy, mặc dù tới rồi tầng hầm ngầm, các nàng lao ra đi lúc sau, vẫn là muốn đi tìm vật tư, mới có thể tìm được cái kia cảm nhận chung sống yên ổn nơi. Khác không nói đi, đứa nhỏ này nhóm tã giấy cùng sữa bột, là một ngày đều không thể đoạn, mà bệnh viện, mấy thứ này rất nhiều. Cho nên muốn từ nhà này bệnh viện rời đi, tã giấy cùng sữa bột cũng cần thiết cùng nhau mang lên. Đỡ phải sau khi ra ngoài còn muốn đi địa phương khác tìm money 070 chương không kéo ta chân sau. Là được sở dĩ muốn tới lầu một đi. Một cái khác, quan trọng nguyên nhân, là bởi vì Bình Yên muốn đi lầu một dược phòng lấy điểm dược. Nếu hai tử dầu cá không thể đoạn, kia bệnh viện dầu cá khẳng định so bên ngoài tiệm thuốc nhiều. Không bằng ở đồ ăn còn cũng đủ chắc bụng tình hình hạ. Chậm rãi giết đến lầu một đi, chữ hàng cũng đủ dầu cá. Về sau cũng đỡ phải chạy ra đi tìm money như vậy tưởng tượng nói. Trừ bỏ dầu cá ngoại, còn có các loại dược phẩm cũng là muốn bị. Tỷ như hài tử ở trưởng thành trong quá trình muốn bổ canxi thiết kẽm linh tinh. Bình Yên đối diện hàng xóm ra kia tiểu hài nhi, liền mỗi ngày ăn bệnh viện cấp khai cái loại này đường gluco kẽm. Hàng xóm nói tiểu hài nhi chỉ cần không ăn cơm không sai biệt lắm chính là thiếu kẽm. Đối này, Bình Yên thâm chấp nhận, mặt khác còn có một ít phòng dược phẩm. Tỉ như điện phục nước sát trùng linh tinh, cho nên lầu một dược phòng, liền thành không thể không đi địa phương. Hảo, Hồ Trinh gật đầu, trên mặt biểu tình do dự một cái chớp mắt, đôi Bình Yên nói, ngươi cảm thấy, ta cũng yêu cầu sát tang thi sao? Tùy ngươi, không kéo ta chân sau là được. Có thể sát là tốt nhất. Bình Yên không nghĩ tới Hồ Trinh sẽ hỏi ra nói như vậy tới. Hiện tại loại tình huống này, Bình Yên chỉ cần oa oa có thể sống sót. Nàng cũng không oán giận Hồ Trinh có hay không giết qua tang thi. Đương nhiên, Hồ Trinh có thể cầm lấy đao tới sát Tang Thi. Lầu ba Tang Thi là có thể nhanh chóng rửa sạch xong. Nhưng trên đời này, cũng không phải sở hữu nữ nhân đều dám cầm lấy đao tới sát Tang Thi. Tưởng kia mấy ngày hôm trước thời điểm, Bình Yên không phải cũng nhìn đến Tang Thi ăn thịt người, sợ tới mức đều nước tiểu sao? Hiện tại Bình Yên nội tâm chỉ cảm thấy chết lặng. Đối với ốc, huyết cùng kim cương đều chết lặng, nàng thực có thể lý giải Hồ Trinh nội tâm dãy giụa. Nhưng là khai đạo Hồ Trinh, cổ vũ Hồ Trinh gì đó, có chút quá mệt mỏi. Có cái này khuyên Hồ Trinh đi sát Tang Thi thời gian, Bình Yên còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi. Huống chi, sau khi ra ngoài, đại gia nói không chừng liền đường ai nấy đi. Hồ Trinh như thế nào, Trần Kiều như thế nào, Bình Yên không có nghĩa vụ vẫn luôn phụ trách. Mép giường Hồ Trinh không có nói nữa, nàng do dự mà đứng lên tới, xoay người ra phòng bệnh môn, đi dựa theo Bình Yên phân phó dọn những cái đó hoa hoa thảo thảo đi. Trong lúc này oa oa tỉnh một lần, Bình Yên thay đổi bộ tân hộ sĩ phục, lau khô bộ ngực, cấp oa oa uy điểm sữa mẹ sau, hống oa oa ngủ hạ, lúc này mới đề ra đao, chạy đến thang cuốn tự động thang nơi đó, tiếp tục đi sát Tang Thi. Nàng cấp chính mình định rồi cái mục tiêu, quyết định một hơi sát 20 chỉ Tang Thi. Nàng muốn phá kỷ lục, đó là hoài như vậy, càng ngày càng chết lặng tâm tình. Bình Yên bận việc không biết bao lâu, cuối cùng là đem 20 chỉ Tang Thi cấp giải quyết rớt. Thang cuốn chỗ rẽ này một mảnh, tất cả đều là Tang Thi thi thể, rậm rạp một tầng điệp một tầng. Bình Yên nghiên cứu một chút, chỉ cảm thấy này Tang Thi huyết cùng nhân loại huyết vẫn là có chút bất đồng. Tang Thi máu ở trong cơ thể là sẽ không lưu động, cho nên sẽ không hiện ra phun tung tóe trạng, chỉ có thể ở ngã xuống đất lúc sau, theo trên đầu bị chát ra tới cái kia động chậm rãi trải ra, kia huyết nhan sắc ngay từ đầu là màu đỏ. Thời gian dài, Bình Yên liền phát hiện này đó Tang Thi trong đầu trải ra huyết đã hiện ra vì màu đen, kia màu sền sệt độ cũng là càng ngày càng cao, giống như theo thời gian trôi đi, này đó Tang Thi trong cơ thể thủy phân một chút cũng đã không có. Rất nhiều Tang Thi rõ ràng đều đã bày biện ra một loại khô cạn trạng thái, nhưng như cũng ngoan cường tìm kiếm con mồi. Như vậy không ăn không uống, lại tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không ngã xuống giống nhau. Đến tột cùng là vì cái gì? 071 chương đao lại hỏng rồi. Nhìn những cái đó Tang Thi, kia huyết hỗn ốc, sền sệt đến liền giống như sữa chua giống nhau. Não tổ chức chính là thêm ở sữa chua quả viên ca môn sơ, cho nên Bình Yên hiện tại đã không có cách nào dùng mắt thường phân biệt cái gì là quả viên cam, não tổ chức, cái gì là kim cương. Nàng đắc dụng ngón tay đi xoa bóp những cái đó viên viên, cảm giác một chút. Hồ Trinh dẫn theo đao, một bên cấp chính mình làm tâm lý xây dựng, một bên cổ đủ dũng khí đi vào bên trong cánh cửa. Vừa lúc thấy Bình Yên ngồi xổm trên mặt đất, ở một đại than màu đen, giống như nhựa đường giống nhau sền sệt, chất lỏng vút những cái đó bạch bạch nộn nộn não tổ chức. Nàng sửng sốt một cái chớp mắt, không nhịn xuống, xoay người, chống tường khom lưng liền phun. Bình Yên buông xuống trong tay chính vê não hoa, nhặt lên một viên kim cương bỏ vào túi tiền, quay đầu đi, nhìn Hồ Trinh bóng dáng, không nói chuyện, chỉ là đứng dậy, ở quần áo của mình thượng lau tay, chỉ vào đặt ở thang cuốn bên cạnh một đại bồn lục thực. Đối Hồ Trinh nói, giúp ta đem này bồn cái gì thụ cũng cấp dọn đến phòng bệnh đi. Cảm ơn a, đây là một chậu cái gì thụ. Bình Yên cũng không quen biết. Hơn nữa này bổn trên cây dính vào rất nhiều tang thi ốc, màu xanh biếc, phiến lá thượng tí tách màu đen sữa chua. Sữa chua còn có một ít xương cốt mảnh vỡ. Bình Yên chính là cảm thấy này thụ đặt ở nơi này luôn chống đỡ nàng. Nếu là một không cẩn thận bị nàng cấp đá ngã lăn, liền không tốt lắm, làm nàng mạc danh sinh ra một cổ khi dễ cây nhỏ cảm giác. Cho nên dứt khoát dọn đến chính mình phòng bệnh đi tính. Hồ Trinh một bên phun, một bên quay đầu lại cấp Bình Yên làm cái ok thủ thế. Nàng nôn mửa thanh âm, nhiều ít cũng hấp dẫn một ít thang cuốn thượng tang thi tìm đúng phương hướng bò lên tới. Bình Yên không rảnh phản ứng Hồ Trinh, lại vội vàng đi sát nàng tang thi. Chờ đến Hồ Trinh rốt cuộc nhịn xuống nôn mửa, xoay người, ôm Bình Yên phân phó kia cây liền chạy. Kia thụ cũng không có rất cao, phân không ra là cái gì chủng loại. Lá cây khoan to rộng đại, loại ở trong bồn kia đoan, bị tu bổ thật sự sạch sẽ. Hồ Trinh liền một đường ôm cái này đại bồn hoa, trở về phòng bệnh, vừa mới đem bồn hoa đặt ở trên mặt đất, liền phát hiện bị lá cây che khuất địa phương. Có một đống tang thi não lá mờ ni, nàng nhịn không được quỳ dạp trên mặt đất nôn khan lên. Còn không có nôn xong, Bình Yên liền đẩy cửa vào được. Hồ Trinh dùng ngón tay chỉ lá cây thượng não bạch. Bình Yên nga một tiếng, không có gì phản ứng giống nhau. Đi xem oa oa, oa oa ngủ đến vừa lúc. Nàng hiện tại không bằng mấy ngày hôm trước dễ dàng như vậy tỉnh. Trên cơ bản vừa cảm giác có thể ngủ thượng một tiếng rưỡi. Này có thể là cùng A Văn tách ra quan hệ, hai đứa nhỏ không hề cho nhau bừng tỉnh đối phương. Bình Yên mỗi ngày phải làm sự tình chợt giảm, giấc ngủ cũng hảo rất nhiều. Bất quá kia sắc mặt hồng nhuận không hồng nhuận, nhìn không ra tới. Dù sao tất cả đều là máu đen ở Bình Yên trên mặt, nàng cũng không đi lau. Ngươi như thế nào liền đã trở lại? Phía sau Hồ Trinh làm phun xong rồi, đứng dậy đi tới Bình Yên bên người, nâng lên tay tới, ở chính mình 17 giường trên tủ đầu giường, chịu điều khăn giấy xoa xoa miệng, nhìn Bình Yên trong tay đau, lại hỏi, đau lại hỏng rồi sao? Ân, không trải qua dùng. Bình Yên cấp oa oa dịch hạ góc chăn, giơ lên trong tay đã bị chém chật dao gọt hoa quả. Đối Hồ Trinh nói, chỉ sợ ngươi còn phải lại đi tìm mấy cái đao, tốt nhất là giao phẫu thuật. Nhưng là phòng giải phẫu ở tầng cao nhất, lầu 3 ân toàn tai họa ngầm không giải quyết phía trước. Bình Yên không có khả năng chạy đến tầng cao nhất đi sát tang thi. Mà theo nàng sát tang thi xúc cảm càng ngày càng cường, Bình Yên càng thêm cảm thấy trong tay dụng cụ cắt gọt quan trọng. Nếu hiện tại có thể có một tay thuật đao đương vũ khí nói, khẳng định sẽ so dao gọt hoa quả tốt hơn rất nhiều. 072 chương phụ khoa bệnh loại này muốn một phen hảo vũ khí bức thiết tâm tình. Người bình thường kỳ thật rất khó lý giải, chỉ có thể nói cái gì gọi là không có bột mới gột nên hồ. Ước chừng chính là nói Bình Yên hiện tại loại trạng thái này. Cho nên Bình Yên tưởng lao ra nhà này bệnh viện đi lý do lại nhiều một cái. Nàng nhớ rõ nàng cùng nàng chồng trước trong nhà liền thả một phen quân đao, bị nàng chồng trước thu vào gác mái, rất là chân quý bộ dáng. Bình Yên quét tước gác mái thời điểm đã từng rút ra kia đem quân đao nhìn thoáng qua, lưỡi đao thực sắc bén. Bình Yên tay phảng phất chỉ là ở lưỡi đao thượng đảo qua, đã bị cắt ra một đạo rất sâu vết đao, sợ tới mức nàng không còn có chạm qua kia thanh đao. Hết chương.